tình yêu tới. Nụ cười thơ ngây này đã héo tàn từ ngày anh đi chinh chiến quan san, bồi hồi mình em một bóng buồn theo thu tím. Nhịp cầu phân ly chiếc nữ ngưu lang tìm về.